Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1665, chương 1611, mới đường. Thủ hộ thân, Nam Hải trừng mắt nhìn, trong miệng cắn ngón trỏ tay phải, không biết rõ người bù nhìn lời nói bên trong ý tứ. Ta biết mẹ của ngươi đi nơi nào, nàng bị người xấu bắt đi, ngươi muốn biết sao, ta cho ngươi biết. Người bù nhìn con mắt bộ vị lấp lòe yếu ớt hồng quang. Hơi có vẻ yêu dị. Nam Hải bị một màn trước mắt hù đến. Bất quá, người bù nhìn lời nói hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn chậm rãi gật đầu. Tức muốn biết mẫu thân mình hướng đi. Nhưng nội tâm trực giác lại nói cho hắn biết tình huống không thích hợp. Chỉ ít cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Nơi đó, người bù nhìn thân thể bắt đầu xoay tròn. Chụp vào trên ván gỗ bao tay vậy mà đưa ngón trỏ ra. Chỉ hướng cách đó không xa rừng cây. Nam Hải nhìn về phía màu đen găng tay chỉ phương hướng. Cùng một thời gian, Tiểu Toản Phong cũng nhìn sang. Cây cối tươi tốt cánh rừng im hơi lặng tiếng ngăn cách ra. Trung gian xuất hiện một đầu tĩnh mịch đường mòn. Đường mòn luôn luôn kéo dài tới rừng cây chỗ sâu. Nhìn không thấy cuối cùng. Nam Hải ánh mắt mang theo cảnh giác. Không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng một giây sau, hắn trực tiếp hướng tĩnh mịch đường mòn vọt tới. Trong miệng còn lớn hơn hô hào, mẹ, mẹ. Tiểu Toản Phong hơi híp mắt lại. Ánh mắt rơi ở tĩnh mịch đường mòn chỗ sâu. Hắn thấy được có một cái gầy yếu thân ảnh chính hướng chỗ càng sâu đi đến. Cố ý lừa gạt đứa nhỏ đi vào sao. Hắn nhìn về phía người bù nhìn vị trí. Lại kinh ngạc phát hiện. Chẳng biết lúc nào. Người bù nhìn vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Đường còn không có biến mất. Xem ra nhường đứa nhỏ tiến vào vùng rừng rậm kia. Không phải chân chính mục đích. Trên thực tế là dự định nhường hai tử phụ thân cũng tìm đi qua. Nếu như cha đứa bé trở về phát hiện hai tử biến mất. Mà xung quanh lại thêm ra một đầu không giống bình thường con đường. Vô luận như thế nào. Đều sẽ tìm đi qua. Hơn nữa. Con đường này thoạt nhìn có chút quen thuộc, tựa hồ, chờ một chút, chẳng lẽ con đường này thông hướng rừng rậm u ám. Nói đến đây, hắn trợn to hai mắt, cẩn thận quan sát tĩnh mịch đường mòn chỗ sâu, yếu ớt ánh nắng xuyên qua lá cây, vụn vặt lẻ tẻ rơi trên mặt đất, bốn chu tĩnh mật không tiếng động, tựa như một mảnh tử tịch chi địa, theo từng cái góc độ nhìn. Đều cùng u ám rừng lâm triển hiện ra phong cách giống nhau như đúc. Sở dĩ hắn không có lập tức phát giác. Chỉ là bởi vì hắn cũng không có đi vào trong ngách nhỏ. Giống như đứng tại cao lầu cửa sổ thủy tinh hậu quán nhìn người đi trên đường phố đánh nhau. Không có mảy may đại nhập cảm. Nếu cha đứa bé càng có thể là mục tiêu. Ta liền không theo tới. Hiện ở chỗ này chờ. Ước chừng nửa giờ sau. Cha đứa bé mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ mặt như đưa đám trở lại tại chỗ. Mà khi hắn thấy được không có một ai màu lam nhạt cái đệm lúc. Lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Đần độn biểu lộ ngưng kết ở trên mặt. Con ngươi co vào. Khóe miệng hơi hơi rút ra. Chuyện hắn lo lắng nhất. Lại còn là phát sinh. Tiếp xuống. Cha đứa bé một bên cao giọng la lên một bên tại phụ cận tìm kiếm. Thẳng đến đứng tại tĩnh mịch đường mòn phía trước. Mấy giây sau, cha đứa bé kéo lấy mỏi mệt bộ pháp bước trên đường mòn. Đi tới một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Tiểu Toản Phong không có lập tức đuổi theo. Mà là chờ cha đứa bé đi một đoạn đường về sau. Mới lên đường bước trên đường mòn. Trước lúc này, hắn cũng có suy nghĩ qua không đuổi theo sẽ như thế nào. Kết quả là không có kết quả. Hiện tại hắn rất có thể bị vây ở một cái kỳ quái thế giới bên trong. Tỉ như thế giới tinh thần. Trên lý luận đến nói. Hắn không làm gì. Nhưng mà kéo dài thời gian. Có khả năng sẽ an toàn rời đi. Nhưng xác suất quá thấp. Thậm chí đến gần vô hạn bằng không. Bởi vậy. Vì đề phòng còn chưa tới nguy hiểm. Hắn nhất định phải làm một ít chuyện tự cứu. Bước trên đường mòn về sau. Âm phong từng trận quét. Khiến người ta cảm thấy gáy phát lạnh. Giống như là luôn luôn có người tại sau lưng thổi hơi. Phía trước, cha đứa bé tiếng hô hoán thỉnh thoảng truyền đến. Giảm bớt Tiểu Toản Phong tìm người phiền toái. Tiếp tục đi tới. phía trước rộng mở trong sáng. Đường mòn phía trước xuất hiện một mảnh đồng ruộng. Tiểu Toàn Phong đứng tại đồng ruộng phía trước, liếm môi một cái. Tiếp theo, ngẩng đầu nhìn âm u bầu trời. Trong lòng dự cảm không lành càng phát ra mãnh liệt. Trước mắt mảnh này đồng ruộng, chính là lúc trước hắn đi theo Tiền Thương Nhất tới qua đồng ruộng. Cũng chính là lần thứ nhất gặp phải người bù nhìn địa phương. Có thể nói, mảnh này đồng ruộng, là người bù nhìn địa bàn. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong quay đầu nhìn Nam Hải phụ thân truyền đến phương hướng của thanh âm. Bên kia, chính là có được sao trời đèn lồng thần bí tòa nhà chỗ địa điểm. Trong chớp nhoáng này, hô hấp của hắn đều tăng thêm nhiều. Thậm chí, trước mắt phát triển nhường hắn có một loại ảo giác. Hắn tự hồ ngay tại đi một đầu con đường ngược lại. Nếu Thương Nhất là theo thế giới tinh thần đến thế giới hiện thực. Như vậy ta, có phải hay không là theo thế giới hiện thực đến thế giới tinh thần? Đối mặt sương mù nồng nặc khốn cục, hắn duy nhất có thể làm sự tình chỉ có một kiện. Đó chính là tiếp tục đi tới. Tiểu Toàn Phong đi tới tòa nhà phía trước. Ở đây, hắn tìm được Nam Hải cùng Nam Hải phụ thân. Có ý tứ chính là, Nam Hải phụ thân hiện tại đang cùng có người trong nhà đàm phán. Người xác định không có thấy được sao? Thế nhưng là, hài tử nhà ta nói, hắn thấy được Nam Hải phụ thân dùng từ hết sức cẩn thận. Bất quá giọng nói cũng không mãnh liệt, không có người tới qua. Chỗ cửa sổ truyền ra một vị lão nhân thanh âm, giọng nói này đục ngầu nồng hậu dày đặc, giống như là yết hầu kẹp lấy một ngụm đờm. Tiểu Toàn Phong liếc trộm vài lần, cửa sổ bị rèm che ngăn trở, nhìn không thấy có người trong nhà mặt. Nếu như ta nhìn thấy hết thảy đều là thật, nói như vậy, nhà này tòa nhà cũng không phải là một nhà ba người ra. Bọn họ đi tới nơi này tất cả đều là bởi vì người bù nhìn dẫn dụ, nguyên nhân, kết hợp Thương Nhất nói, lại thêm về sau ở phòng hầm tình huống. Chẳng lẽ nói, từ vừa mới bắt đầu, người bù nhìn mục đích đúng là vì thu hoạch được cái kia có được kỳ lạ lực lượng sao trời đèn lồng. Theo tương tự cảnh tượng dần dần triển lộ ra, đối cả kiện sự tình chân tướng, hắn cũng biết được rõ ràng hơn. Nhưng mà, cái này còn không thể hóa giải nguy cơ trước mắt. Hắn vẫn như cũ bị vây ở thế giới này. Tòa nhà phía trước Nam Hải phụ thân như cũ tại khẩn cầu. Đến cuối cùng, biến thành hy vọng đối phương mở cửa. Có người trong nhà, thì tỏ vẻ sẽ không vì người xa lạ mở cửa. Trong lúc nhất thời, song phương rằng co không xong, sắc trời dần dần biến thành đen. Trong u ám rừng rậm tia sáng vốn là âm u, theo trạng vạng tối đến, toàn bộ rừng rậm đều bao phủ tại ngột ngạt mà âm trầm hoàn cảnh bên trong. Nam Hải cầm thật chặt bên cạnh phụ thân tay, ánh mắt bên trong tràn ngập lo lắng. Nam Hải phụ thân thấy sắc trời đã muộn, có người trong nhà cũng không nguyện ý mở cửa. Rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là mang theo Nam Hải rời đi. Nói đúng ra, là dọc theo đường cũ trở về. Đương nhiên, hắn cũng không phải là từ bỏ, mà là dự định trở về viện binh. Tìm càng nhiều người đến lục soát thê tử rơi xuống. Tiểu Toàn Phong điều chỉnh ẩn núp vị trí. Tiếp tục theo dõi, hai người trở lại đường mòn chỗ. Nhưng mà, lúc này ở đồng ruộng bên cạnh đã không thấy đường mòn lối vào. Mặc dù còn có mấy cái đường, nhưng là càng rộng rãi hơn, chỗ lối vào cũng hoàn toàn khác biệt, căn bản không phải cùng một cái đường. Cho dù là dạng này, Nam Hải phụ thân còn là mang theo Nam Hải nếm thử mặt khác mấy cái đường. Ước chừng sau 2 giờ, tại nhường người rợn cả tóc gáy quạ đen tiếng kêu dưới, hai người một lần nữa trở lại tòa nhà phía trước. Cộc cộc cộc, tiếng đập cửa trong rừng rậm tiếng vọng, phá vỡ rừng rậm yên tĩnh, lá cây ào ào âm thanh sau đó truyền đến. Trong bóng tối, tựa hồ có đồ vật gì tại lá cây sau vụng trộm di chuyển. Nam Hải trong lòng bàn tay đã dính đầy mồ hôi, che kín không an thần tình khuôn mặt thỉnh thoảng quay đầu nhìn xung quanh. Tựa hồ đang lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ từ phía sau đập ra tới sói đói. Ai? Bên trong cánh cửa người hỏi, ngượng ngùng. Chúng ta ban đầu không có ý định quấy rầy nữa ngươi. Nhưng là, vừa rồi chúng ta lúc trở về không có tìm được đường. có thể hay không tá túc một đêm? Nam Hải phụ thân nói xong liếm môi một cái, chờ đợi có người trong nhà đáp lại. Cạc cạc, người biết không? Bên trong vùng rừng rậm này lạc đường người có rất nhiều. Cuối cùng bọn họ đều không có ở đây. Nếu như không có những tên kia bảo hộ, không có người có thể tại vùng rừng rậm này sống sót. Có người trong nhà vừa cười vừa nói, nhưng mà trong tiếng cười mang theo một tia trào phúng ý vị. Ta không biết ngươi có ý gì, nhưng là, ta tuyệt đối không phải cái gì kẻ trộm cường đạo. Nếu như không ngại, ta hy vọng có thể để chúng ta tá túc một đêm. Một đêm là được, ngày mai trời vừa sáng, chúng ta lập tức đi. Nam Hải phụ thân ý thức được tình huống không thích hợp. Mặc dù hắn không biết cụ thể là địa phương nào không thích hợp, nhưng là trực giác của hắn nói cho hắn biết, ban đêm nhất định không thể trong rừng rậm qua đêm. Ba ba, ta sợ. Nam Hải buông tay ra, ôm chặt lấy cha mình đùi. Ta muốn về nhà. Ngoan, không có việc gì. Nam Hải phụ thân sờ lên Nam Hải đầu, khẽ nhíu mày. Bỗng nhiên, két một phen, cửa phòng mở ra, một tên tóc thưa thớt, tuổi chừng 50 tuổi tầm đó lão nhân đứng tại cửa ra vào. Ánh mắt của hắn hơi đột xuất, vằn vện tia máu, bộ mặt biểu lộ thập phần cứng ngắc, giống như là được một loại nào đó quái bệnh. Ngươi, ngươi tốt. Nam Hải phụ thân cẩn thận nhìn trước mắt lão nhân. Vào đi, lão nhân nói một câu, sau đó tránh ra vị trí. Nam Hải phụ thân quay đầu nhìn thoáng qua âm trầm rừng rậm. Tiếp theo cúi đầu nhìn thoáng qua con của mình. Cuối cùng, mới đưa ánh mắt đặt ở trong phòng. Phòng khách không quá sạch sẽ. Bất quá, tại hiện tại loại tình huống này, hắn không có lựa chọn khác. Thế là, hắn ôm lấy nhi tử. Một giọng nói cảm ơn, về sau. Đi vào trong phòng, két một phen. Lão nhân đóng cửa phòng lại. Tiểu Toàn Phong ở một bên quan sát hết thảy. Tại hai người sau khi đi vào, hắn lập tức tới đến tòa nhà phòng khách dưới cửa sổ, nghe lén trong phòng trò chuyện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.